Chương 300, Nịu Tạ Nông Trường. Thế nào tới phiên ta tủ cổ nhìn xem Lạc Ninh đánh xong tranh tài, chạy tới đối Hịt Nì hào hứng nói ra. Hịt Nì nghe vậy, chút kinh ngạc nhìn tủ cổ, vô tội nháy một cái con mắt, hở ngươi cu nở dê muốn khiêu chiến đạo quán sao? Đương nhiên tủ cổ cũng phải tham gia rổ ở tổ liên minh. Đắt tủ cổ một mặt đương nhiên dáng vẻ, nàng đương nhiên muốn tham gia rổ ở tổ liên minh. Lấy sự nghiệp của mình nữ nhân mới thật sự là mị lực nữ nhân. Tủ cổ là một mực cảm thấy như vậy cho nên, giống Hịt Nì như thế. Thực lực cường đại đạo quán, ta là nhất định phải đạt được huy chương. Nhìn xem khí thế tràn đầy tủ cổ, Hịt Nì khổ não gãi gãi đầu. Mặc dù tủ cổ ngươi nói như vậy ta là rất vui vẻ à, nhưng là không tốt. Ta bên này cái khác bộ kẹ mẩn đều là phổ thông bộ kẹ mẩn. Nếu là muốn chiến đấu chân chính, Nịu Tạ là nhất định phải ra sân. Ngươi có thể chờ đợi một ngày sao? Ấy làm sao như thế? Tủ cổ bất đắc dĩ bưng bít lấy gương mặt xinh đẹp. Bình thường đạo quán đều là lấy mấy bộ dự bị bộ kẹ mẩn đến ứng đối liên tục không ngừng người khiêu chiến, nhưng là giống Hịt Nì như thế chuyên môn đem một cái bộ kẹ mẩn bồi dưỡng phi thường cường đại, như vậy thì không cách nào ứng đối còn lại người khiêu chiến. Nhìn xem tủ cổ vẻ mặt bất đắc dĩ, Hịt Nì nghĩ nghĩ nói ra, vậy cái này dạng, Nịu Tạ nó cu nở dê không bị thương. Chỉ là mất đi thể lực mà thôi, trị liệu hẳn là cần mấy giờ là được rồi, chẳng qua nếu như muốn lấy trạng thái tốt nhất đến đối mặt người khiêu chiến, còn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một buổi tối. Không bằng các ngươi cùng một chỗ cùng ta đi Mưu Tạ Nông Trường một chuyến, ngày mai chúng ta là ở chỗ này tranh tài nha. Mưu Tạ Nông Trường tủ cổ nghi ngờ nhìn về phía Sạp Di Nạ. Nô, Sạp Di Nạ đã là chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch, bất quá lần này Hít Nì rất nhanh liền giúp nàng giải thích Mưu Tạ Nông Trường tình huống. Đúng thế. Ta người quen biết tại kinh doanh Tạ Nông Trường, nơi đó nông trường sản xuất sữa bò thế nhưng là lại tốt uống, dinh dưỡng lại rất phong phú thế nào, hưởng thụ xong nông trường phong quang cùng uống ngon sữa bò về sau, còn có thể đến một trận bổ kẹ mẩn đối chiến rất không tệ bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Lạc Ninh gật gật đầu, biểu thị cùng. Vợ y thi tô tờ, liền từ ta cái này gồn đèn rột bản đồ sống dẫn đường. Chúng ta xuất phát Lạc Hịt Nỉ vô vô đã quy mô khá lớn ngực mức bắt. Nói ra nàng ngoại hiệu, mặc dù Hịt Nỉ là loại kia nguy hại độ cực cao không có tự biết rõ dân mù đường, nhưng may mắn nông trường là xây ở nội thành bên ngoài vùng ngoại thành. Rời đi mảng lớn cốt thép xi măng rừng cây cùng mê cung dưới mặt đất cửa hàng sau phố, liền xem như Hịt Nỉ cũng biết là thuận duy nhất con đường kia đi thẳng xuống dưới. Có lẽ Mưu Tạ Nông Trường Hịt Nỉ thật là thường xuyên quang lâm nguyên nhân. Lần này Hịt Nỉ khó được không mang sai đường, đám người ngồi vòng thành tàu điện ngầm rất nhanh liền đi tới thành thị bên ngoài vùng ngoại thành, tiếp lấy thuận duy nhất con đường đi tới sau mười mấy phút, Nịu Tạ Nông Trường liền gần ngay trước mắt. A, đến đến. Ven đường trên đồng cỏ bắt đầu xuất hiện thật dài hàng rào. Coi như không có rõ ràng chiêu bài, chỉ nhìn một cách đơn thuần hàng rào bên trong cái kia từng cái màu hồng phấn lông ra. Rõ ràng lớn lên giống bò sữa lại mập đến giống như heo bổ kẹ mẩn, Lạc Ninh mấy người cũng biết đoàn người mình đã tới nơi muốn đến. Đây chính là Mưu Tần gia gia nông trường, là vô cùng đồng một chỗ nha, khó được không mang sai đường, Hịt Nỉ lộ vẻ rất là cao hứng. Hịt Nỉ trong miệng Mưu Tần gia gia là Mưu Tạ Nông Trường chủ nhân, hắn ăn mặc giống như cao bồi miền Tây, mặc dù đã có tuổi nhưng lại rất tinh thần. Lúc nghe Lạc Ninh bọn người là Hịt Nì mời tới bằng hưu về sau rất là nhiệt tình chiêu đãi Lạc Ninh bọn người vào nhà, cũng xuất ra một thùng lớn mới mẻ sữa bò, đến, không nên khách khí, tận lực nhiều uống một chút, đối thân thể chỗ tốt nha. Nịu Tạ sữa Lạc Ninh đem chén gỗ cái kia đạo trước mặt, nhìn xem bên trong cùng kiếp trước sữa bò cũng không có gì khác biệt thuần bạch sắc sữa bò, chút do dự chủ trừ. Bộ kẻ mẩn sữa cái gì cảm giác chút quỷ dị dáng vẻ an ô. Lại no y đoá nhi sữa cái gì khụ khụ trừ ra Lạc Ninh do dự, tủ cổ nhìn trong tay tản ra nồng hậu dày đặc sữa bò hương sữa bò thán phục một tiếng, kia không do dự chút nào nói, ta không khách khí á liền ngay cả Sạp Gì Nạ cu nở dê nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm, lộ ra đờ ơ ý thần sắc. Nô, đoá nhi cũng là híp con ngươi miệng nhỏ thưởng thức, hiển nhiên mùi vị không tệ dáng vẻ. Về phần gì cả nha đầu này chính liếm môi vô cùng đáng thương nhìn nở thấy Lạc Ninh đưa tới bên miệng sữa bò đâu gặp đây. Lạc Ninh bưng lên sữa bò đập mấy lần, nhu hòa thuận hoạt, một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm tràn đầy đầu lưỡi, rất không tệ, cũng không có gì kỳ quái hương vị cùng cảm giác giống như lỗ thai bên cạnh còn truyền đến thể chất một cái gì thần kỳ thanh âm ta Mưu Tần gia gia Mưu Tạ Nông Trường sữa bò. Thế nhưng là xa tiêu hải ngoại các nơi trên thế giới nha tây bán cầu cả lọt các địa. khu, đều là lấy ta nông trường thanh danh đâu tạ sữa bò dinh dưỡng, nhưng là vô cùng thích hợp nhân loại. Bình thường hài nhi đều chọn tạ sữa bột đâu thấy mọi người rất là đờ ơ ý dáng vẻ. Hít nhì một mặt tự đắc vì nông trường treo lên quảng cáo. Ha ha, cái nào lợi hại như vậy, mọi người đừng nghe hít nhì nói bậy. Lao già ta cũng chính là đối với phương diện này chút hứng thú. Sữa bò còn rất nhiều, nếu như mọi người nếu mà muốn, có thể theo. Ta đi trước chiếu khán như tạ bọn chúng, mọi người ở chỗ này có thể theo du ngoạn. Nữ tấn lao ra ra cười lớn, cầm nón cao bồi nện bước kiện khang bộ pháp đi ra. Chúng ta cu nở dê ra ngoài nông trường phong cảnh còn là rất không tệ nha. Nhìn xem như tấn lão gia tử ra ngoài, thịt ní lập tức cu nở dê ngồi không yên. Tốt ra tủ cô lập tức đứng dậy, trong phòng mặc dù mỹ vị sữa bò có thể uống, nhưng là đi vào nông trường không đến một phát trên thảo nguyên phi nước đại chúng ta xứng đáng cái này rộng lớn thảo nguyên nói như thế nhưng là mọi người cũng không có thể ở trên đại thảo nguyên phi nước đại bổ kẹ mẩn. Đem một đám bổ kẹ mẩn phong xuất ra, để bọn chúng tốt hưởng thụ tốt một cái nông trường phong tình về sau, Lạc Ninh mấy người cũng liền quấn lên tay háo giúp Ngự Tần lao ra tử cùng một chỗ bận rộn đi. Dù sao uống người ta sữa bò, người ta tại vất vả cần cù làm việc, chúng ta cũng không tốt ở một bên nghỉ ngơi là. Nịu tạ sữa bò, nhưng là phi thường đắt đỏ.